Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 35, em muốn anh, Hi-ung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn vì bữa ăn. Vâng, cảm ơn, ăn xong thì đi đi. Cha Yui che nén lại lời nói khi nhìn các thợ săn rời đi cùng nhau. Trong lúc đang đếm tiền, Dung Bin, người đang nhìn các chữ ký trên tường, lên tiếng hỏi, đây là chữ ký của khách quen à? Hà. À, vâng, hưm, hầu hết đều là những người đến đây gần như mỗi ngày, nên có thể coi họ là khách quen. Khi cha Yui Che gật đầu, Dung Bin cười, ha ha, không biết tôi phải đến bao nhiêu lần mới được ký lên đó. Có lẽ tôi sẽ phải ghé thường xuyên. Không, đừng đến, đừng bao giờ quay lại nữa. Nghe có vẻ như một lời nói chuyện xã giao. Nhưng cha Yui Che thực lòng mong hắn đừng quay lại. Cậu khẩn cầu tha thiết khi tiễn Dung Bin đi. Lee Sa-young cũng đã biến mất từ lúc nào không một tiếng động. Chỉ khi hai người hạng S rời đi thì yên bình mới trở lại với cửa hàng và với tâm trí của cha Yui Che. Lúc cậu đang đeo găng tay cao su màu hồng và rửa chén sau khi đóng cửa. Dựa vào bồn rửa, lắng nghe tiếng nước, cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ. Nó nhỏ đến nỗi cha Yui Che chỉ có thể nghe thấy nhờ thính giác nhạy bén. Sau đó, âm thanh bắt đầu đều đặn hơn. Tách, tách, tách, cậu tắt vòi nước và nhìn quanh để tìm nguồn phát ra tiếng động. Một chiếc mặt nạ phòng độc đang gõ nhẹ lên cửa kính trượt bằng đầu ngón tay. Nếu đây là một cảnh trong phim thảm họa hoặc kinh dị hạng B, nhân vật chính sẽ hét lên. Nhưng đối với cha Yui Che, nó chỉ giống như một khách hàng phiền phức làm gián đoạn giờ đóng cửa của cậu. Thay vì hét lên, cậu lớn tiếng đáp lại để giọng mình vang ra bên ngoài cửa. Chúng tôi đóng cửa rồi. Chiếc mặt nạ phòng độc cũng áp chán vào cửa kính và đáp gọn lỏn. Tôi cần nói chuyện với anh. Tôi nói là chúng tôi đóng cửa rồi. Tốt hơn là anh nên nghe tôi. Trừ khi anh muốn gặp lại Dung Bin vào ngày mai, trước lời đe dọa nửa vời ấy, cha Yui Che vội vàng ra cửa và nắm lấy tay cầm bằng đôi găng tay cao su. Vì giờ chỉ còn hai người họ, nên không cần phải che giấu điều gì. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ phòng độc với ánh nhìn cháy bỏng. Có phải là cậu không? Cậu gọi Dung Bin đến đây à? Giọng nói lãnh đạm vang lên qua khe cửa. Tại sao lại là tôi? Nếu nhìn kỹ, người gọi hắn đến chính là anh đấy. Tôi nghe rõ ràng cậu nói là đang tìm ai đó. Khi cha Yui Che ngơ ngác đáp lại, Lee Sa-young trả lời như thể điều đó là hiển nhiên. Nếu anh không thả quả bom hạt nhân lên Tomato Market, hắn đã không đến đây. Cậu đang nói cái gì vậy? Tomato Market thì có liên quan gì đến tôi? Chiếc mặt nạ phòng độc nhìn thẳng vào cha Yui Che qua lớp kính. Anh không hiểu sự nghiêm trọng của tình hình à? Tôi không biết cậu đang nói gì. Cha Yui Che quyết định tiếp tục giả vờ ngây ngô. Chiếc găng tay đen ngừng gõ lên kính. Được thôi, ai đến thì cứ giả vờ không biết gì. Đó là điều anh nên làm. Nếu anh không mở cửa, tôi nên làm tan chảy cái này chứ. Cứ thử đi. Tôi sẽ báo cáo ngay cho chính quyền. Tại sao cứ tìm Dung Bin? Trong khi tôi đang đứng ngay đây trước mặt anh. Đây là một lời đe dọa đầy ý tứ. Ngụ ý rằng hắn sẽ gọi Dung Bin ngay nếu cha Yui Che không mở cửa. Cuối cùng, cha Yui Che mở cửa ra. Cậu không thể để Dung Bin quay lại sau khi đã tiễn hắn đi. Vừa bước vào, Lee Sa-young cởi mặt nạ phòng độc ra và vén lại tóc. Những kẻ đó sẽ cứ đến hoài. Những kẻ như thế, Lee Sa-young, người vừa gọi Dung Bin thợ săn hạng S công khai thứ ba của Hàn Quốc là. Những kẻ như thế, đưa một viên kẹo bạc hà vào miệng, mà hắn phồng lên thành hình viên kẹo. Lee Sa-young có một tài năng kỳ quặc khi nói ra những điều kinh khủng một cách thản nhiên. Cha Yui Che dùng mình, đừng nói những điều đáng sợ như thế. Vậy sao anh lại đăng lên Tomato Market? Đáng lẽ phải đăng lên Second Hand World hoặc Thunder Market chứ? Li Zhang tiếp tục lời chỉ trích Ngụy Trang thành lời khuyên trong khi ngồi xuống ghế. Trong bao nhiêu chỗ, anh lại đăng lên Tomato Market, nơi xác định khu vực, gây ra rắc rối này. Tôi đã nói rồi, không phải tôi, được thôi, vậy là một kẻ điên nào đó đã đăng viên đá ma thuật lên Tomato Market. Cẩn thận lời nói của cậu, có thể họ không biết rõ mà. Tất cả thợ săn mà tôi biết giờ đều cài đặt Tomato Market. Nhiều người đang cố truy tìm chủ nhân viên đá ma thuật. Đăng mà gần như tặng miễn phí. Lại còn đăng trên Tomato Market. Xác định rõ khu vực. Anh có vẻ như đang muốn quảng cáo vị trí của mình vậy. Chắc bây giờ người đó đang hối hận rồi. Thật chứ, họ chẳng có vẻ gì là hối hận cả. Li Zhang không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút. Hắn còn có vẻ hơi bực mình vì lý do nào đó. Nhưng vì rõ ràng vụ việc này là lỗi của Cha Yui Che, nên cậu không thể bảo Li Zhang ngừng nói. Cách đây không lâu, Cha Yui Che đã nghĩ ra vô số cách để đuổi đi vị khách không mong muốn. Nhưng giờ thì cậu thay đổi suy nghĩ. Hiện tại, người duy nhất biết rằng Cha Yui Che đang giấu đi sức mạnh của mình là Li Zhang. Nói cách khác, người duy nhất có thể giúp Cha Yui Che giữ được cuộc sống yên bình là Li Zhang. Vì mọi thứ đã rối tung lên, tại sao không sử dụng sức mạnh thông tin của số 1? Dù sao thì hắn cũng là thợ săn còn hoạt động. Cha Yui Che chắp hai tay lại và, với sự lịch sự khác thường, gọi Li Zhang. Li Zhang SC, chuyện gì mà tự dưng anh lại dùng kính ngữ thế? Anh ăn ít nhất 5.000 bữa cơm hơn tôi rồi. Mối hiềm khích này dài dằng dặc một cách ấn tượng. Cha Yui Che quyết định từ bỏ kính ngữ ngay lập tức. Im đi, dù sao, tôi cần vài lời khuyên. Em, có một người bạn của tôi mắc một sai lầm lớn. Li Zhang nhìn lên cậu với biểu cảm dường như rất nghiêm túc. Lắng nghe câu chuyện, không biết là đang chú ý thật hay chỉ giả vờ. Nhưng Cha Yui Che cũng không chắc chắn. Cậu tiếp tục với những điểm quan trọng nhất. Cậu ấy không biết đó là một sai lầm lớn. Phải, và cậu ấy cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ leo thang đến mức này. Tội nghiệp ghê, Li Zhang cất tiếng đồng cảm nghe hoàn toàn không thật lòng. Mà này, Hyung, anh thậm chí có bạn thật hả? Tôi có, cậu thì biết gì? Khi Cha Yui Che vung tay, Li Zhang giả vờ kéo khóa miệng, sau đó đặt hai tay lại và chống cằm. Hắn cười bằng ánh mắt, gương mặt điển trai ấy chứa đầy sự tò mò tinh quái như thể đang nhìn một món đồ chơi thú vị. Dù đây là một lời nói dối rõ ràng, nhưng Li Zhang dường như ra hiệu rằng hắn sẽ xem xét. Cha Yui Che đáp ứng kỳ vọng của hắn, tiếp tục một cách trơ trẽn. Có vẻ như sai lầm đó lớn hơn cậu ấy nghĩ. Các loại người khác nhau đang bu quanh cậu ấy. Xui quá, nhưng người bạn này muốn sửa sai một cách yên lặng nhất có thể. Không để ai biết, tại sao, ánh mắt hai người gặp nhau. Nhìn vào gương mặt tinh nghịch của Li Zhang, Cha Yui Che trả lời. Vì cậu ấy muốn sống yên bình. À, muốn sống yên bình à, sau một khoảnh khắc im lặng. Li Zhang cắn viên kẹo bạc hà tạo tiếng giòn rôm rốp rồi cười khẽ. Tôi thật sự thích điều đó. Li Zhang đứng dậy im lặng và đan hai tay ra sau lưng. Cái bóng dài của hắn dường như bao trùm lấy Cha Yui Che. Giọng nói thấp vang lên như một câu thần chú. Đến tai Cha Yui Che. Hãy giao kèo với tôi. Tôi sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh tạo ra. Chủ đề lại khéo léo quay về từ bạn thành Cha Yui Che, nhưng cậu không buồn sửa lại. Dĩ nhiên là không miễn phí. Dĩ nhiên rồi, đây là một giao kèo. Cậu muốn gì? Ngước lên nhìn khuôn mặt của Li Zhang. Từ góc độ của mình, Cha Yui Che không đoán được điều kiện mà kẻ điên này có thể đề xuất. Có thể hắn sẽ yêu cầu giúp đỡ một nhiệm vụ, hỗ trợ trong cuộc đột kích. Hoặc thậm chí mời Cha Yui Che gia nhập hội của hắn. Với gương mặt được chế tác tinh xảo ấy, các điều kiện có thể phức tạp và kinh khủng không kém. Trong tình huống xấu nhất, Li Ziyang có thể yêu cầu cậu giết ai đó. Nếu đến mức đó, Cha Yui Che sẽ không còn lựa chọn nào ngoài từ chối và tìm kiếm giải pháp khác. Tuy nhiên, đề nghị của Li Ziyang lại bất ngờ. Hắn giơ một ngón tay lên và nói, một người không ai biết đến, một người mà chẳng ai hay biết. Li Ziyang cười một cách thánh thiện, em muốn anh, Hyung, cách chương.